Vĩnh Nương tự tay đút cho tôi, nước có vị ngọt và mùi man mát làm tôi thấy dễ chịu hơn, cơn đau họng chẳng mấy đã dịu xuống. Tôi nuốt hẳn ngụm lớn, Vĩnh Nương bảo, chậm thôi, chậm thôi. Kẻo sặc, trời, mấy ngày rồi chẳng có giọt nước vào người, quả thực khiến nô tỳ lo xém chết. Mấy ngày, tôi đã ngủ mấy ngày rồi. Tôi ra hiệu bảo lấy giấy bút, Vĩnh Nương sai người lấy hộ tôi, cung nữ dâng nghiên mực, tôi chấm mực, nhưng lúc hạ bút, bỗng dưng do dự. Viết gì đây? Tôi định hỏi gì đây? Hỏi đột quyết phải chăng đã diệt vong thật? Hỏi phụ vương tôi, phải chăng bấy lâu nay đã thành người lẩn thẩn? Từ ngày đến Trung Nguyên, cha chưa từng phái người đến thăm tôi, trong khi ngày đêm tôi chỉ mong về Tây Lương, thế mà chẳng ai đến thăm hỏi. Trước kia thì tôi chẳng lấy làm lạ, trước kia tôi chỉ trách cha vô tình, giờ tôi mới biết, thì ra, Tây Lương của tôi từ lâu đã chỉ còn là giấc mộng hão huyền. Tôi tuyệt nhiên không dám hỏi A Độ, sao tôi dám đây, sao tôi dám hỏi Vĩnh Nương. Mãi lâu tôi không hạ được bút, mực trên ngòi bút ngưng tụ bao lâu, cuối cùng nhỏ xuống, tóc, một tiếng đáp mình trên trang giấy, tóe lên một đốm mực. Bỗng trong đầu hình dung thấy, cửa bảy mực, nhớ cái cảnh Lý Thừa Ngân từng lấy bột yến, than kẻ mày vẽ bức non sông tráng lệ, tôi nhớ Phường Minh Ngọc, nhớ lại điệu múa tối nọ, nhớ cảnh chết chóc tàn khốc tối đó. Tôi nhớ chàng bẻ đôi tên nhọn, cao giọng thề. Tôi nghĩ về cuộc chiến đẫm máu mà đầy chân thực trong mơ, tôi thấy mình ngồi hát trên cồn cát. Tôi nghĩ đến Cố Tiểu Ngũ từng gom cho tôi 100 con đom đóm, cơn gió bút sương trên bờ sông quên hãng còn đây. Và sắc mặt chàng đau đớn ngay lúc tôi vung dao cắt lìa giải dây lưng. Tôi gác bút, rồi vội vã chui tuột vào chăn. Tôi sợ mọi thứ hiện về tìm tôi trong trí nhớ. Vĩnh Nương tưởng tôi vẫn thấy khó chịu trong người, liền xoa nhẹ lưng tôi như vỗ về du ngủ một đứa nhỏ. A Độ đã ra ngoài, tiếng đưa chân xe sẽ mà tôi vẫn để ý thấy. Bỗng dưng thấy khó chịu lắm, thậm chí tôi không dám dặm hỏi A Độ, hỏi về đột quyết, hỏi về những chuyện trước đây. Những chuyện đã nhớ ra trong mơ kia liệu chăng là thật? A Độ hẳn sẽ buồn hơn tôi, hiển nhiên vì nàng ấy là người đột quyết, ấy thế mà lại theo tôi đến Trung Nguyên, cùng tôi chung sống với kẻ thù bấy lâu nay. Tôi trở thành một kẻ hèn nhát xưa nay chưa từng có, tôi chẳng hay biết một cái gì. Tôi chập chờn ngủ một giấc kéo dài đến tầm tối thì Vĩnh Nương lay tôi dậy, bón cho tôi bát thuốc đắng kinh người. Rồi Vĩnh Nương hỏi tôi có thèm món gì chăng? Tôi lắc đầu, tôi chẳng buồn ăn. Còn thiết ăn gì bây giờ nữa? Vĩnh Nương vẫn sai người làm món bánh canh, bà ấy nói, bánh canh mềm lại có nước, người ốm ăn cái món này vào là hợp lắm đây. Tôi không muốn ăn bánh canh, gắp một đũa rồi vung ngay. Bánh canh gợi lên hình ảnh của Lý Thừa Ngân, mà thực chất mọi thứ ở Đông Cung này đều gợi nhắc cho tôi nhớ Lý Thừa Ngân. Tôi chỉ mong sao mình đừng nghĩ ngợi về chàng nữa. Chẳng kể những chuyện trước kia thật giả thế nào, tôi hoàn toàn không muốn gặp lại chàng. Thế mà muốn tránh cũng không được. Lúc Lý Thừa Ngân đến thăm, Vĩnh Nương vừa mới bưng bát bánh canh xuống, chàng hồ hởi bước vào, nét mặt rạng cười như thể là trước kia. Riêng mình tôi biết, tất cả đã khác xưa rồi. Giữa chúng tôi đã tồn tại một quá khứ đớn đau, dòng sông quên thần kỳ cho tôi quên đi tất cả, mà cũng lấy đi trí nhớ của chàng. Chúng tôi ngây ngô dại dột, chẳng hiểu sự nào run rủi cho chúng tôi lấy nhau thế này, và tôi ngây ngô dại dột thế nào mà đã ở bên chàng suốt 3 năm. Lúc tôi còn nghĩ ngợi thì Lý Thừa Ngân đã rảo bước đến bên giường, tay rợm xoa trán tôi. Tôi nghiêng mặt tránh né, tay chàng trưng hửng giữa chừng, song cũng chẳng lấy làm giận, mà bảo, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, thật làm ta lo quá. Tôi đưa mắt nhìn chàng, nét rửng rưng như những người xa lạ với nhau. Cuối cùng chàng nhận ra điều khác thường, hỏi tôi, nàng sao rồi? Chàng nom tôi không để ý đến chàng, liền nói, hôm nàng bị thích khách bắt cóc, lại trùng với Tết Nguyên Tiêu, nên chính cổng thành đều phải mở. Tôi chỉ cảm thấy có cơn bực mình không nói nổi. Bữa đó dáng chàng đứng trên cổng lầu ra sao tôi cũng quên từ lâu rồi. Thế mà bóng hình chàng ngày đứng bên vực sông quên, chỉ sợ nó sẽ khắc sâu trong tim tôi đến trọn đời. Giờ đây nói những chuyện ấy ích gì? Chàng còn định dỗ ngon dỗ ngọt lừa tôi nữa sao? Chàng đã rũ sạch những chuyện trước kia rồi. Thế nhưng tôi lại nhớ ra, tôi đã nhớ lại cả rồi đây. Chàng bảo, mấy ngày lục soát khắp nơi trong thành mà không tìm ra nàng, ta cứ tưởng Nói đến đó, giọng chàng trầm thấp dần, đoạn bảo, ta cứ tưởng sẽ không còn gặp lại nàng nữa. Chàng giơ tay định kiếm tìm bờ vai tôi. Tôi nhớ đôi mắt sũng lệ chập chờn của cha, tôi nhớ mẹ tôi ngã trên vũng máu, tôi nhớ tiếng gào thét cuối cùng của ông, tôi nhớ đôi bàn tay dính máu của Hách Thất đã đẩy tôi lên lưng ngựa. Thế rồi thoát cái tôi đã rút cây châm búi tóc, nhắm đâm ngực chàng thật mạnh. Tôi dồn tất cả sức lực vào nhát đâm ấy. Trước đó, chàng hoàn toàn chẳng đoán biết tôi sẽ đâm bất thình lình. Chàng ngây ra, tận lúc sau cùng mới giơ tay chặn trước ngực theo bản năng. Đầu châm nhọn hoắt chọc xuyên lòng bàn tay, máu di dỉ ứa. Chàng sững sờ nhìn tôi, ánh mắt ấy phức tạp tôi không cắt nghĩa được. Tựa như chàng không tin tôi lại có hành động này. Thực ra, chính tôi cũng không tin. Tôi ấn ngực mình, cảm giác cơ thể đang run rẩy. Thời gian trôi bao lâu, chàng mới nắm chặt đầu châm, rút thật mạnh, chóng vánh, mà không hề rên lấy một tiếng, chỉ có đôi chân mày khẽ chụp đầu lại, như thể đây vốn chẳng phải cơ thể của mình. Máu ứa ra tức thì, tôi nhìn máu đầm đìa chảy dọc theo cổ tay dính vào ống tay áo, dòng máu đỏ thắm uốn khúc như một thân rắn con nanh ác trườn mình trên vải vóc. Chàng cầm chiếc châm còn vương máu, đoạn nhìn tôi, lòng tôi gợn cơn hốt hoảng như thể hụt hơi. Chàng quẳng cây châm xuống đất đánh, keng, một tiếng, chuối thạch anh rủ mình văng bốn hướng, lanh canh đập nảy trên sàn. Tiếng chàng hỏi xe xẽ, như sợ làm kinh động thứ gì, sao lại thế? Chàng bảo tôi phải nói thế nào, kể ra những chuyện kinh khủng đã qua ư. Tôi và chàng, giữa đôi ta là ân oán, là đôi bờ cách trở bởi biển máu hận thù. Thì ra lãng quên không hẳn là bất hạnh, có khi may mắn đích thực lại là nó. Ước gì tôi có thể quên như chàng thì tốt biết mấy. Tôi ngoảnh mặt né, chàng lại cất lời, ta hiểu rồi. Tôi chẳng rõ chàng hiểu gì, nhưng thoáng nghe trong giọng chàng có nét lạnh lùng. Bởi nàng bệnh đến nông nỗi này nên ta vốn cũng chẳng muốn hỏi tới. Nhưng một khi đã vậy, ta buộc phải hỏi câu này, sao nàng thoát được tay Thích Khách? Lúc A Độ ám nàng về, có hỏi thế nào ả cũng không chịu tiết lộ hành tung của Thích Khách, càng không chịu khai ra đã cứu nàng ở đâu. Ta không tiện dùng hình truy cứu dân Tây Lương các nàng, nhưng thế nào thì nàng cũng phải nói cho ta hay, rốt cuộc kẻ nào đã giật dây sau lưng Thích Khách. Tôi nhìn gã đàn ông này, người đã ôm tôi nhảy xuống sông quên, chàng đã quên thật rồi. Thế nhưng tôi vĩnh viễn không thể quên được, tôi không quên được chính chàng đã giết ông ngoại, tôi không quên được chính chàng khiến tôi chịu cảnh nước mất nhà tan, tôi không quên mình giờ đây chẳng còn Tây Lương để về. Tôi nhếch miệng xong chẳng hề lên tiếng, gần như chỉ ném ra cái nhìn mỉa mai. Chàng lại hỏi tôi Thích Khách là ai cơ đấy, lẽ nào Thích Khách là ai chàng không biết ư? Hay từ lúc nhảy xuống sông quên xong, chàng cũng không nhớ nổi Cố Kiếm là ai nữa rồi? Tôi nhìn chàng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, vắng đi bao lâu, rất lâu, chàng bỗng ném ngay trước mặt tôi một đôi ngọc bội. Tôi dương mắt nhìn đôi ngọc có màu mỡ cừu, tôi biết chúng, tôi từng cầm chúng ngồi chẵn tròn 3 ngày 3 đêm trên đồi cát. Lúc ấy chàng còn xưng mình là Cố Tiểu Ngũ, lúc ấy tôi dạo dực ngồi đợi biết người tôi nghĩ sắp là chồng mình. Lúc ấy lòng bàn tay chàng cầm đôi ngọc bội, mỉm cười ghẻo tôi. Lúc ấy sắc đêm trong trẻo phủ trùng hoang mạc Tây Lương, và chúng tôi cùng nhau dục ngựa trở về Vương Thành. Dạo đó, mặt mũi đôi ta nào có thủ nghịch như bây giờ. Lúc ấy tôi vẫn là cửu công chúa Vô Tư Lự của Tây Lương, mà chàng là Cố Tiểu Ngũ buôn chè đến từ Trung Nguyên. Tay Lý Thừa Ngân còn đương ứa máu, chàng siết chặt cánh tay tôi, chặt đến nỗi xương cốt nhói đau nhức nhối, ép tôi phải ngước lên, nhìn xoáy vào mắt tôi, hỏi, tại sao? Chàng lập đi lập lại, tại sao? Tôi cũng muốn biết, tại sao số kiếp lại bỡn cợt, hết lần này đến lần khác dồn chúng tôi vào mối quan hệ đoạn tuyệt này. Tôi nhìn trong mắt chàng có sự khổ sở khó nói nên lời mà thoáng vương tia khát khao cuối cùng, dường như còn mong mỏi tôi sẽ nói ra câu gì. Tôi hé môi, song vẫn nín lặng. Máu bàn tay chàng thấm trên mặt tôi âm ấm, chứ không hề nóng hôi hổi. Chàng bảo, cớ sao nàng bình yên vô sự trốn khỏi tay Thích Khách, sao A Độ lại không chịu nói cho ta biết hành tung gã Thích Khách kia, sao trong tay nàng lại có đôi ngọc bội uyên ương này? Uyên ương cơ à, ta chia cắt đôi uyên ương các người rồi phải không? Chàng siết mạnh vai khiến tôi đau nhói, bỗng đâu thấy nguội lạnh trong lòng. Lúc ở sông quên, rốt cuộc chàng nghĩ gì mà lại nhảy xuống với tôi? phải chăng chỉ để nói với tôi một câu đó? Nhưng dạo ấy tôi có biết tiếng Trung Nguyên đâu, tôi quên mất câu ấy là gì từ lâu rồi. Tôi chỉ nhớ tiếng hét cuối cùng của Bùi Chiếu, chắc hắn phải kinh hãi lắm. Chung quy Lý Thừa Ngân không phải là Cố Tiểu Ngũ, có lẽ Cố Tiểu Ngũ của tôi đã bỏ mạng trong cuộc chiến ngày đó từ lâu rồi. Cuối cùng, tôi ngước mắt trông lên đôi con ngươi đen láy đổ ngược bóng hình mình. Rốt cuộc chàng là ai? Là Cố Tiểu Ngũ từng bắt 100 con đom đóm cho tôi ư? Hay là người chồng đã lên đường ra trận vào đúng ngày cưới của chúng tôi? Có lẽ, lúc ở sông Quên, vẻ hối hận trên khuôn mặt chàng khi thấy tôi cắt lìa giải thắt lưng, liệu chăng chẳng có thật? Hết lần này đến lần khác tôi bị gã đàn ông này lừa, cho đến tận lúc này đây, có trời mới biết rốt cuộc chàng có lừa tôi không? Chàng bẻ tên thề với thích khách, nói những lời hùng hồn đầy lý lẽ đấy, thế mà thoát một cái. Chàng đã đứng trên Thừa Thiên Môn với Triệu Lương Đệ. Cố Tiểu Ngũ của tôi thực sự đã chết từ lâu rồi, chớ nghĩ thôi mà tôi đã thấy lòng quặn thắt. Tiếng tôi vụn vỡ, đáng sợ như thể đây thật sự không phải tiếng mình. Tôi nói, chính chàng chia lìa đôi ta, chính chàng chia lìa ta và Cố Tiểu Ngũ. Chàng thảng thốt trong bao lâu, rồi lại phá ra tiếng cười khinh miệt, Cố Tiểu Ngũ à. Tôi nhìn chàng, máu từ tay chảy dòng xuống áo bào. Lúc đứng bên vực sông Quên, tôi thấy lòng mình đã hóa cho tàn. Thế mà giờ khắc này đây, tôi chẳng còn sức lực để vùng vẫy. Tôi thấy bải hoải, tôi thấy giá rời, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi chỉ nhả từng chữ, chàng giết Cố Tiểu Ngũ mất rồi. Cố Tiểu Ngũ của tôi, chàng giết người duy nhất tôi từng yêu mất rồi. Chàng giết Cố Tiểu Ngũ ngay chính trên mảnh đất đút quyết. Cố Tiểu Ngũ bỏ mạng ngay khi hôn lễ của chúng tôi còn dang dở. Chàng ấy đã chết ngay tại Tây Lương. Tôi ngu ngơ mới quên tất cả những chuyện trước kia, để rồi đến nơi này, để rồi lấy Lý Thừa Ngân, mà đôi ta đều quên sạch quá khứ, thậm chí tôi còn không biết Cố Tiểu Ngũ đã mất rồi. Cơn giận của chàng ta hóa thành chàng cười, được, được, được lắm. Thế rồi chàng đảo mắt nhìn lấy một cái, đã quay người bỏ đi. Lúc Vĩnh Nương quay lại thì kinh ngạc lắm, bảo, sao Điện Hạ đã đi rồi nhỉ? Tức thì bà ấy thất thanh kêu lên, úi trời! Sao dưới sàn nhiều máu thế này? Bà ấy gọi cung nữ vào lau dọn, sau đó lải nhải hỏi dồn tôi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn cho bà ấy biết, nên tôi thử người mặc bà ấy giày vò lên giày vò xuống. Tôi phải làm sao đây? Tôi còn về được Tây Lương không? Cứ cho như tôi về được Tây Lương, nhưng Cố Tiểu Ngũ chết thì cũng đã chết rồi. Vĩnh Nương nghĩ chắc tôi mệt muốn ngủ, liền thôi không truy hỏi nữa. Bà ấy gọi A Độ vào ngủ với tôi. A Độ vẫn theo lệ cũ nằm dưới thảm trải trước giường tôi. Song tôi không tài nằm chợp mắt được. Tôi bật dậy, A Độ cũng dậy theo, lại tưởng tôi khát nước nên đi rót cho tôi một tách trà. Tôi không cầm tách trà đó, mà kéo tay nàng ấy viết mấy chữ vào lòng bàn tay. Tôi hỏi, chúng ta về Tây Lương nhé. A Độ gật đầu. Thế là tôi thấy an tâm vô cùng, tôi đi đâu thì cô bé này theo đó. Tôi không biết trước kia nàng ấy từng chịu nhiều gian khổ đến thế, thậm chí tôi cũng không rõ vì sao nàng ấy lại cam tâm tình nguyện theo tôi đến đây. Tôi níu tay nàng ấy, ngơ ngẩn rồi bỗng rỏ giọt nước mắt. A Độ nom tôi khóc thì bối rối lắm, liền dùng gấu tay áo lau nước mắt tôi. Tôi lại viết vào lòng bàn tay nàng ấy, đừng lo. Chừng như A Độ xót ruột lắm, nàng ấy ôm tôi vào lòng, nhẹ xoa đầu tôi với cái kiểu dỗ dành một đứa trẻ. Cứ an ủi như thế rồi tôi cũng dần chợp được mắt. Thực ra, trong thâm tâm tôi biết rằng, thế là tôi xong đời rồi. Trước kia tôi thích Cố Tiểu Ngũ, sau khi mất trí nhớ, tôi lại thích Lý Thừa Ngân. Dù chàng ta lừa tôi từ đầu chí cuối, thế mà tôi vẫn cứ yêu chàng. Nước sông Quên, đặng quên tình. Hễ ai dầm mình trong dòng nước thánh thần, kể từ đó về sau đều quên sạch tất cả những chuyện đau khổ từng trải. Tôi quên chàng, chàng cũng quên tôi, đôi ta không còn vướng bận tiền duyên. Thế nhưng, tại sao sau khi đã quên được rồi, mà trái tim tôi lại vẫn yêu chàng? Trước kia chàng đối xử với tôi tệ bạc, song tôi không ngăn được mình thích chàng. 3 năm chúng tôi không chỉ một lần đẩy nhau ra thật xa, cớ gì lại đến bước đường ngày hôm nay? Thánh thần đã từng nghe lời khẩn cầu của tôi, để tôi được quên đi những khổ đau những sầu một chàng chất chồng trên thân mình. Thế mà ngày hôm nay thánh thần lại đang trừng phạt tôi chăng? Người khiến tôi nhớ lại tất cả, con tạo chớ trêu xoay vần đưa đẩy tôi lại lần nữa yêu chàng. Kể từ đó Lý Thừa Ngân không lại chỗ tôi nữa. Tôi ốm dai dẳng một thời gian, mãi đến khi mở miệng nói được, thì Ngọc Lan ngoài hiên đã héo rũ, mà anh đào trong đình đương rộ phớt hồng như mây. Cũng bởi anh đào trổ bông sớm hơn cây đào cây mận, nên hoa vừa đơm đó thôi mà đã khiến đất trời tràn ngập khí xuân. Sân vườn có mấy gốc anh đào đương độ sung xuê, hoa nở chen cụm chen cành, bung màu như gấm vóc trơn tơ uột, như mây bồng bềnh, như lụa hững hờ đậu dưới mái hiên, có đôi cành nhô đầu qua ô cửa sổ. Lúc tôi còn đương ốm nằm một chỗ thì ngoài kia đã phát sinh một đống chuyện, thảy là do Vĩnh Nương kể tôi mới hay. Thoạt đầu, thủ phủ Diệp Thành bị vạch tội mua quan bán tước, thế rồi nghe bảo vụ việc lần này có liên quan sâu rộng, chỉ một thời gian ngắn mà trong triều ai nấy đều nơm nớp bất an, chỉ lo mình bị vu tội, kết bè kết đảng với nhà họ Diệp. Rồi đợt này mừng đại tướng quân Bùi Huống ca khúc khải hoàn trở về kinh kỳ sau cuộc chinh phạt Cao Ly, bệ hạ đã ngự ban không ít vàng bạc. Thêm vào đó, thời gian qua, bệ hạ còn nạp thêm một vị quý phi tuổi đời còn rất trẻ, mà cũng vô cùng xinh đẹp, trong cung gọi là nương tử. Nghe nói bệ hạ hết mực sủng ái vị tân quý phi này, thậm chí giờ đây người tạm nắm quyền lục cung là Cao Quý Phi so ra cũng còn kém xa. Sở dĩ người ta nhao nhao bàn tán rằng bệ hạ liệu chăng sẽ sắc lập vị quý phi kia lên ngôi hoàng hậu, là vì kiểu ân sủng này xưa nay quả hiếm thấy. Mà mặc kệ là chuyện triều chính hay chuyện hậu cung, tôi nghe tai trái luồn qua tai phải, chẳng mấy mà quên sạch.